Câu chuyện người tài xế da đen. Một phụ nữ da trắng dắt theo con trai 6 tuổi ra ngoài. Bà gọi xe taxi. Tài xế là một người da đen. Thằng bé 6 tuổi chưa bao giờ gặp qua người da đen. Trong lòng rất là sợ hãi, bèn hỏi mẹ: người này có phải là người xấu không mẹ? Tại sao người đen thui vậy? Tài xế người da đen nghe thấy trong lòng rất lấy làm khó chịu. Lúc này người phụ nữ liền nói với con trai: chú tài xế này không phải người xấu, ông là một người tốt con ạ. Con trai nhíu mày trầm tư một hồi, lại hỏi tiếp: nếu chú ấy không phải là người xấu, vậy chú có phải đã làm điều gì xấu xa cho nên thượng đế mới trừng phạt chú? Người da đen ấy nghe xong mắt ngấn lệ. Ông ta rất muốn biết người phụ nữ da trắng ấy sẽ trả lời thế nào. Người mẹ nói: ông ta là một người rất là tốt, cũng không làm điều gì xấu xa. Vườn hoa của chúng ta có màu hồng, màu trắng, màu vàng, có phải không? Vâng, đúng ạ. Vậy hạt của hoa có phải đều là màu đen không? Đứa bé nghĩ ngợi một lúc: đúng thế ạ, toàn là màu đen hết. Hạt giống màu đen cho nở hoa đầy màu sắc và thơm ngát, đúng không? Vâng. Cậu con trai đột nhiên ngộ ra và nói: vậy là chú tài xế ấy không phải là người xấu rồi. Hạt màu đen tạo ra hoa đẹp thế, chắc chắn chú ấy là người tốt. Lúc này xe đã đến điểm dừng. Người tài xế kiên quyết không lấy tiền. Ông ta nói: lúc bé tôi đã từng hỏi mẹ, vì sao chúng ta lại đen và vất vả, còn họ lại trắng và sung sướng? Mẹ nói: vì chúng tôi là người da đen, phải chịu thua kém. Nếu khi xưa mẹ tôi đổi thành câu trả lời của bà, hôm nay tôi nhất định sẽ có một thành tựu khác. Nhưng không sao, tôi đã biết cách dạy con tôi và lũ trẻ trong xóm rồi. Đội ơn bà.